Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2126, góc truyện audio.com, chấm, không ngờ đám cường giả hồng hoang trực tiếp phạt thiên, hơn nữa người sau dữ dội hơn người trước, không sợ chết, hoàn toàn ngăn chặn thanh thiên, hoàng thiên, huyền thiên, nhìn thanh thiên, hoàng thiên, huyền thiên bị ngăn cản, đại xích thiên ở nơi đó sắc mặt đen lại, nghịch thiên giả chết tiệt. Xích thiên giận dữ, suýt nổi khùng lên, vốn chi viện ổn thỏa đột nhiên bị chặn, có thể tưởng tượng được tâm tình tệ như thế nào. Hộc, thanh thiên, hoàng thiên, huyền thiên bị ngăn chặn, chư vị, chém chết xích thiên, để chính danh cho nhân tộc. Hình thiên đột nhiên gầm giống một tiếng, toàn thân tản ra một luồng chiến ý ngút trời, chiến ý sôi sục hừng hực hóa thành khí diễm cuốn sạch. Giết. Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà cùng chấn động, không chút do dự triển khai tu vi và con bài chưa lật mạnh mẽ nhất giết tới. Ầm ầm ầm, đại chiến kịch liệt, Xích Thiên trong cơn giận dữ muốn oanh sát Hình Thiên, chỉ tiếc nhóm cường giả Phong Đô trong phút chốc thế mà không thể thành công. Ngược lại từng người bị chặn lại. Thấy cảnh tượng này, 12 tổ vu cách đó không xa ai nấy vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giết hay không? 12 tổ vu có chút chần chờ. Đến cùng có nên lên hay không? Mới rồi đọ sức đã khiến bọn họ thấy được thiên mạnh mẽ và kinh khủng như thế nào. Vừa đụng độ liền bị thương nặng. Có thể tưởng tượng đáng sợ đến mức nào? Nhìn những ma tôn mới vừa rồi trực tiếp bị giết chết. Còn có những ma tôn khác thì bị thương nặng. Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng đã bỏ chạy. Nhưng 12 tổ vu không cam lòng. Sự kiêu ngạo trời sinh này không cho phép bọn họ rút lui. Đối mặt Xích Thiên một trong cửu thiên. Trong truyền thừa có một luồng ý chí huyết mạch căn nguyên hung ác. Đối mặt với thiên, sao lại phải sợ? Thức tỉnh lực lượng và ý chí của phụ thần. Phạt thiên. Vu tộc chúng ta không kính thiên. Rốt cục, 12 tổ vu đưa ra lựa chọn. Từng người biến ra bản thể cường đại. Lập tức biến thành chân thân người khổng lồ tổ vu vạn trượng. Thập nhị đô thiên, hỗn độn hợp nhất. Chỉ nghe 12 tổ vu ngửa mặt lên trời giống to. Từ trong cơ thể mỗi người bộc phát ra một luồng khí hung ác ngút trời. Hỗn độn khí cuồng bạo cuốn tới. Thân thể 12 tổ vu phát sáng, hóa thành vô tận hỗn độn khí. Sau khi dung hợp lực lượng thập nhị đô thiên, không ngờ hợp hai thành một, hóa thành một người khổng lồ vô cùng khủng bố. A, người khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm giống. Hỗn độn bùm bùm bùm nổ tan tành. Giới hải bị một tiếng giống to này làm cho chấn động. Vô số ánh mắt cường giả đồng loạt nhìn qua. Bàn, thanh thiên, hoàng thiên, huyền thiên cùng biến sắc, nhìn người khổng lồ khủng bố kia đứng ngạo nghễ trong hỗn độn. Đạp vỡ giới hải, hai cánh tay vươn ra, hỗn độn trực tiếp nổ vỡ nát, chỉ thấy người khổng lồ từ trong hỗn độn rút ra một cây búa to. Uy áp cường đại suýt nữa làm nổ hư không giới hải. Vô tận hỗn độn khí tụ đến. Lúc này, Xích Thiên sắc mặt đen như đáy nồi, khó coi như bị táo bón. Hắn trợn to hai mắt nhìn người khổng lồ cao lớn ở trước mặt, nghịch mặt ra. Đối mặt với uy áp đáng sợ này của bàn, cửu thiên cũng phải run sợ. Bàn, vu tộc chết tiệt làm cách nào gọi ra ấn ký vỡ vụn khiếm khuyết của bàn? Xích Thiên vừa kinh vừa giật mình, bị người khổng lồ cao lớn ở trước mắt hù sợ. Bàn. Đó là hỗn độn đệ nhất nhân, đại biểu cho danh từ vô địch, khai thiên, người khổng lồ kia bỗng nhiên vung búa lớn, nhắm ngay Xích Thiên trực tiếp đánh ra một búa chí cường. Ánh búa hư ảo chém nứt hỗn độn, đánh nát tất cả, răng rắc một tiếng, ánh búa quá nhanh, quá mạnh, trực tiếp chém vào cơ thể Xích Thiên, trong nháy mắt chém Xích Thiên thành hai nửa. A. Xích Thiên kêu thảm một tiếng, hai nửa thân thể muốn khép lại với nhau, nhưng có một luồng lực lượng quỷ dị bám vào trên vết thương. không cách nào khép lại được. Có điều, sau khi chém ra một búa, thân thể của người khổng lồ kia trở nên tối lại, lảo đảo, cuối cùng rào rào tan vỡ biến mất, hóa thành 12 tổ vu. Giờ phút này, hơi thở của 12 tổ vu suy yếu rất nhiều, tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể chém ra một búa, không có biện pháp tiếp tục. Ong, chỉ thấy thân thể của Xích Thiên phát sáng, lập tức khép lại với nhau, khôi phục lại, sắc mặt đen như mực. Con kiến chết tiệt, Ngô giết các ngươi trước. Hai mắt Xích Thiên bắn ra ánh lửa, nhìn chằm chằm 12 tổ vu đang suy yếu, đằng đằng sát khí, giơ tay lên hội tụ vô biên thiên hỏa ầm ầm cuốn sạch. Đối mặt tiệt sát của Xích Thiên, 12 tổ vu thay đổi sắc mặt, nhìn thiên hỏa khủng bố, không thể không dâng lên sức mạnh đối kháng. Chiến thiên cửu thức, khai thiên, cách chương.